Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 918, chương 913, vị diện ngoài vô tình gặp được. Canh 1, dịch thu ý thức không ngừng cảm giác lấy kia xa xôi đến khiến phàm vật khó có thể tưởng tượng thế. Giới, vạn vật lấy loại nào đó mê ly mà vặn vẹo hình thức hướng hắn truyền lại hết thầy. Yêu yêu tiểu thuyết www.u234.cc lúc này, đa nguyệt vũ trụ như là một mảnh mênh mông bao la bát ngát bãi cát. Mà vị diện là trên bờ cát từng khối tràn ngập nước bùn bùn trạch. Mà dịch thu thì ở trong đó tìm kiếm lấy tà vật lưu lại không rõ ràng tung tích. Như là một cái đi biển bắt hải sản ngư dân, tà vật như là cua. Tại bùn trạch bên trong lưu lại loang lổ điểm một chút dấu vết. Những chưa đó khôi phục lỗ thủng, những như ẩn như hiện đó vết bùn, hết thảy tại lão ngư dân hạ rất rõ ràng như hiền. Dịch thu kiên nhẫn tìm kiếm lấy những tà vật đó lưu lại dấu vết. Hắn có lẽ so với đa nguyên vũ trụ tuyệt đại đa số sinh linh rõ ràng tà vật bản chất. Trung quy, hắn đã nhiều lần cưỡng chế divestment vài đầu tà vật bổn nguyên. Đồng thời thành công hoàn thành trấn áp cùng bồi dưỡng. Đem một cái mạo hiểm kinh hãi hướng trò chơi dần dần quá độ hướng gieo trồng kinh doanh loại trò. Chơi, từ loại nào góc độ mà nói. Đây là loại hoa người nhà loại nào đó thiên phú. Dịch thu cảm giác lấy kia một tia như có như không tà vật dấu vết. Theo dịch thu truy tung nó tựa hồ trở nên càng ngày càng mỏng manh. Rất hiển nhiên, dịch thu cảm giác hành vi làm cho đối phương bị bắt được. Này rất bình thường, cảm giác chưa bao giờ là đơn hướng. Có là nhiều khi, cũng không phải từng cái đơn vị đều có thể có phản hướng cảm giác năng lực. Bất quá đối với những thoát ly đó bổn nguyên vị diện tà vật mà nói. Chúng cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy tồn tại. Đương nhiên bởi vì dịch thu lúc trước liệp sát hành vi dẫn đến chúng cưỡng ép thoát ly, cho nên cứ việc chúng đạt được loại nào đó đặc thù biến hóa, thế nhưng chúng cũng vì này trả giá đầy đủ thảm trọng giá lớn. Thông thường mà nói, tà vật cũng là có thể không ngừng trọng sinh. Cho dù là nhược tiểu nhất tà vật cũng có được này một làm cho người cảm thấy khó giải quyết đặc tính. Bất quá trọng sinh chỉ là đại biểu lại một lần sinh mệnh bắt đầu. Mà cũng không có nghĩa là chúng có thể trực tiếp khôi phục lại đỉnh phong lực lượng. Tựa như dịch thu kích sát đầu bị hắn tại vật chất giới triệu hoán đi ra tà vật. Thu hoạch có truyền kỳ kinh nghiệm so với trước đánh chết nó muốn ít. Mà tà vật loại này cưỡng chế thoát ly hành vi. Là hội dẫn đến nó đỉnh phong lực lượng trượt. Dùng tống võng liên quan từ ngữ tới miêu tả, chính là liên quan thuộc tính vĩnh cửu tính đánh mất. Dịch thu không ngừng đuổi theo kia đã gần như muốn đứt gãy dấu vết. Hắn có thể cảm thấy không ít ác ý ngưng mắt nhìn. Bất quá tựa hồ bị quản chế nguyên nhân nào đó, chúng là xa xa mà nhìn. Dù cho tà ác mà thân làm bản tính tại chúng thể xác bên trong thiêu đốt lên, thế nhưng chúng vẫn khắc chế chính mình kia vô tận tà ác lực lượng. Tựa như thợ săn sẽ không biết, bọn họ tại những giảo hoạt đó hồ ly ngây thơ trong ý thức lực trấn nhiếp. Có đôi khi, con mồi hội càng thêm chú ý thợ săn tin tức, dù sao đối với tại vĩnh hằng hủy diệt cũng hoặc bị nuôi nhốt vận mệnh bi thảm. Là sở có trí khôn sinh linh cũng không nguyện đối mặt. Cũng bởi vậy, dịch thu sẽ không biết hắn tại gần tương đương một số hệ tinh bích xung quanh trong hư không. Có như thế nào tiếng xấu? Rốt cục tới, có đạo đã tiếp cận đứt gãy khí tức cũng nhịn không được nữa. Nó triệt để tiêu trừ tại hỗn độn bên trong hư vô. Bất quá dịch thu cũng không có cảm thấy thất vọng. Hắn biết nó ở nơi này xung quanh. Dịch thu ý chí tại xung quanh vị diện bên trong sông mạnh sông thẳng. Hắn cảm giác được chính mình càng ngày càng tiếp cận đầu kia giảo hoạt tà vật. Rốt cục tới tại lại một lần xâm nhập đến một cái đại biểu hoàn chỉnh vị diện vũng bùn bên trong. Thời điểm Dịch Thu dừng lại hắn thăm dò hành vi, bởi vì hắn tìm đến giảo hoạt cua có lẽ có thể giấu vào sâu nhất thúy bùn trong hầm. Thế nhưng đối mặt một cái theo đuổi không bỏ mãng phu kỳ thật cũng không có quá biện pháp tốt. Đạo sư, tại ước chừng 184 luân thời gian, chúng ta liền có thể tiếp cận mục tiêu vị diện. An bói tây dày đặc xong bê lần đặng pháp sư tháp, cấp cao nhất học đồ. Hắn cung kính nhìn trước mắt đạo sư, sau đó hồi báo trước mắt tình huống. Hắn đã tại bê lần đặng pháp sư tháp bồi dưỡng 18 năm. Hắn bây giờ là nắm giữ 9 hoàn pháp thuật cao giai pháp sư. Nhưng ở bê lần đặng trong pháp sư tháp, hắn vẫn đem chính mình định nghĩa vì học đồ thân phận. Hoặc là đối với hắn trước mắt vị này vĩ đại đạo sư mà nói, hết thảy sự tồn tại đều chỉ có thể nhìn lên hắn bóng lưng. Để hứa minh ngộ hắn một chút nha tuệ. Xem ra chúng ta cũng không phải vị diện này nhóm đầu tiên khách nhân. Bê lần đặng sư đối với mình cấp cao nhất học đồ gật gật đầu. Sau đó hắn có chút thần sắc không hiểu nói. Thế nhưng dò xét hệ thống cũng không có phát hiện dị thường. Ngài ý tứ là những vật kia. An bói tây dày đặc xong cau mày. Hắn biết bê lần đặng pháp sư tháp chỗ cường đại. Thế nhưng hắn cũng không mê tín nó. So sánh với người vì chế tạo kỳ tích, trước mắt vị này còn sống truyền kỳ mới thật sự là đáng người đi cuồng nhiệt truy đuổi. Cho nên đang tiến hành một phen suy tư, an bói tây dày đặc xong rất nhanh cho ra đáp án. Nhất thời, sắc mặt hắn trở nên có chút ngưng trọng. Vâng, giống như ngươi suy nghĩ như vậy. Một đầu truyền kỳ tà vật để mắt tới vị diện này. Bất quá nó cũng không có tới trước bao lâu. Bê lần đặng sư nhìn xem còn ở vào hỗn độn trung vị mặt, sau đó nói, ta có thể đủ phát giác được vị diện kia trạng thái. Nó chưa trải rộng ra nó nanh vuốt. Đây có lẽ là bởi vì nó không có tới bao lâu. Cũng hoặc là nó tại đê lấy cái nào đó tồn tại hoặc là lực lượng. Bê lần đặng gương tốt tình nhìn lên vô cùng bình tĩnh. Hắn tự nhiên cũng không phải là loại kia vị diện hủy diệt cuồng đồ. Cứ việc tại vị mặt bảo hộ hiệp hội liên quan truy nã phía trên cũng có hắn danh hào. Bất quá hắn chưa bao giờ quan tâm này một loại truy nã. Tại nhiều khi pháp sư đang tiến hành pháp thuật nghiên cứu thời điểm, kia liên quan đạo đức điểm mấu chốt là không có hạn cuối. Đạo sư, chúng ta có hay không tiêu diệt hoặc là trục xuất nó? Một mặt khác, một cái thuần túy huyết tinh linh bộ dáng học đồ hỏi. Mang kéo đủ, ngươi đề nghị đâu này? Ta nghĩ nghe một chút ngươi xem pháp. Bê lần đặng sư quay đầu lại nhìn xem tinh linh nữ học đồ nói. Nếu vì lớn nhất lợi ích, ta nghĩ tới chúng ta hẳn là rời đi. Cùng một đầu truyền kỳ tà vật tranh thủ một cái vị diện bộ phận không hạn định tài nguyên. Cũng không có ý nghĩa gì, đây là với tư cách là pháp sư cái nhìn. Mang kéo đủ bữa bữa, sau đó lại lần nói. Mà với tư cách là cá nhân ta ý chí khuynh hướng, ta cho là ta nhói ít nhất hẳn là trục xuất chúng. Chung quy ta đầu tiên là một cái tinh linh, tiếp theo mới là một người pháp sư. Mang kéo đủ ngữ khí kiên định nói, có lẽ những cái này trường sinh loại nhóm đều có được loại nào đó nguyên ở trong xương quật cường, hoặc là đặc biệt thích. Nhìn lên ngươi vẫn lựa chọn kiên trì. Bê lần đặng sư giật nhẹ chính mình râu mép, điều này làm cho hắn nhìn lên không được như vậy uy nghiêm. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó nhìn an bói tây dày đặc xong nói, như vậy để cho chúng ta đi chuẩn bị đi. Chúng ta trước là một người pháp sư, nhưng đồng dạng cũng là một nhân loại. Mà vừa lúc này, bê lần đặng sư đột nhiên dừng lại. Hắn cau mày nhìn xem kia dần dần trở nên rõ ràng vị diện. Trên mặt lộ ra hiếm thấy ngưng trọng, nhìn lên chúng ta vận khí không tệ. Tên kia có đại phiền toái. Cái gì? Người có lẽ có nghe qua tên hắn, vị diện Destroyer truyền kỳ võ tăng Dịch Thu. Cái gì gọi là chuyện hay?